Quy Lai, trở về, cần lao đích tiểu dã miêu. Chương 14, tiếp chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Upwork Beta, thỏ chơi hiệu ngu xin nghỉ ở nhà. Trạng vạng ngày hôm sau, Tiết Tử Ngang đến chung cư của cô. Vừa vào cửa anh liền kéo cổ tay cô qua, xốc tay áo mặc ở nhà của cô lên rồi nhìn, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Triệu Ngô biết, anh là sợ cô lại bắt đầu tự mình hại mình. Nhưng Triệu Ngô cũng biết, hiện tại ở trong lòng Tiết Tử Ngang cô không là gì cả. Cái gọi là sự điềm tĩnh nhỏ nhoi, một vết thương nghiêm trọng, đôi khi biểu hiện một chút mất mát và hờn dỗi là đủ rồi. Nếu đột nhiên cô liền tàn nhẫn như vậy, Tiết Tử Ngang chỉ sợ sẽ trực tiếp tránh xa cô. Nhìn những vết thương cũ trên cổ tay cô, Tiết Tử Ngang thở dài một tiếng, kéo cô ngồi xuống sofa, mở cái túi mà anh đem đến kia xong lấy chai thuốc mỡ ra kiên nhẫn giúp cô thoa lên. Đây là thuốc làm mờ sẹo của người khác đưa cho tôi, rất có hiệu quả, sẹo này của em sẽ lành hẳn, về sau, đừng lại làm việc ngốc. Anh bôi thuốc xong, khi ngẩng đầu thì nhìn thấy hai tròng mắt cô rưng rưng, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm anh. Khóc cái gì, anh mới vừa cười hỏi một câu, Triệu Ngô liền bỗng nhiên nhào tới, hôn lấy môi anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, rõ ràng ngày thường kỹ thuật hôn cũng không tính trúc trắc, giờ phút này động tác lại có vẻ thực vụng về. Nhưng anh có thể cảm giác được sự vội vàng cùng nhiệt tình ở trong đó. Duỗi tay ôm vai cô, Tiết Tử Ngang càng thêm nhiệt tình mà đáp lại. Anh quấn lấy lưỡi cô rồi liếm mút truy đuổi, sau đó nhanh chóng đè cô ở dưới thân. Anh nhanh chóng lôi kéo quần áo cô, vuốt ve da thịt, xoa hai nhũ hoa, khẩy qua khẩy lại ở giữa hai chân cô. Chờ đến khi cô kịch liệt mà run rẩy rên rỉ, anh mới bắt đầu cởi bỏ quần của mình, đưa côn thịt lửa nóng vào trong cơ thể cô. Từ phòng khách đến phòng ngủ, từ sofa đến trên giường, bọn họ tiếp tục việc lúc trước chưa hoàn thành ở văn phòng, ôm lấy nhau làm một lần lại một lần, cơ thể thay đổi vô số tư thế, cho đến khi hai bên đều sức cùng lực kiệt và thở hồng hộc. Ngày hôm sau, cả hai cùng nhau ra cửa đi làm, nhưng Triệu Ngô không ngồi xe anh mà là tự lái xe mình. Cô là vì cố tình tránh người khác, không muốn để họ biết quan hệ của anh và cô. Cô thực khờ dại nói với Tiết Tử Ngang, hy vọng ở trong công ty, cô sẽ chỉ dựa vào chính mình, muốn chứng minh năng lực làm việc của bản thân. Trên người cô tràn ngập mâu thuẫn như cũ, nhưng so với mấy ngày trước, dường như quyết tâm đó càng thêm kiên định, hoặc là nên nói, càng hãm sâu vào trong đó. Tiết Tử Ngang cái gì cũng chưa nói, anh ngầm đồng ý làm hết thảy, nguyện ý duy trì lòng kiêu ngạo và tự trọng mà cô muốn. Nhưng đồng thời, anh cũng như cũ chưa từng cho cô một thân phận rõ ràng. Trong lòng Triệu Ngô rõ ràng, cái thân phận kia, kỳ thật hẳn nên gọi là thế thân. Đây là một danh phận mà hầu hết mọi người đều vô cùng chán ghét, nhưng cô lại hao tổn tâm cơ đấu tranh cho bản thân. Cái này là muốn lên lầu 42 đưa cho Phó Chủ tịch Tiết sao? Nhìn văn kiện trong tay, Triệu Ngô có chút khó khăn. Tiết Tử Ngang dừng một chút, nói, để Diệp Tử đưa đi. Trong mắt Triệu Ngô mang theo chờ đợi, tôi đây về sau có phải đều không cần gặp Phó Chủ tịch Tiết hay không? Đó đương nhiên là việc không có khả năng. Cô là trợ lý của Tiết Tử Ngang, Tiết Trạm là cấp trên của Tiết Tử Ngang, bọn họ sẽ có thời điểm cần thiết tiếp xúc. Tiết Tử Ngang biết cô băn khoăn cái gì, anh vỗ vỗ vai cô và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, đừng sợ, đừng để chuyện kia ở trong lòng. Trong mắt chú tôi luôn luôn chỉ có công việc, em coi chú ấy như một công cụ là được. Lời thì nói như vậy, nhưng dù sao cũng là ở trong tình huống bị người ta xem hết thân mình, cô sao có thể coi như không có việc gì xảy ra được. Vì để đáp ứng nhu cầu cá nhân, Triệu Ngô xác thật vẫn luôn muốn tránh chạm mặt Tiết Trạm đến cùng, mà Tiết Trạm không biết có phải bởi vì sự việc xảy ra ngày đó hay không nên cũng không có đến chỗ Tiết Tử Ngang. Hôm nay Tiết Tử Ngang cùng Phó Thao đi gặp khách hàng lớn, Triệu Ngô ở tại công ty sửa sang lại báo biểu, Diệp Tử nổi giận đùng đùng bước ra từ thang máy rồi. Bang, một tiếng, dùng sức đập mấy sấp văn kiện xuống bàn Triệu Ngô. Cô không biết chữ sao, vấn đề đơn giản như vậy mà cũng có thể sai. Triệu Ngô rũ mắt nhìn lại, liền thấy trên bảng báo cáo chi chít chữ, có một cột dữ liệu dày đặc được bao quanh bởi màu bút đỏ. Cái này không hề sai. Tôi đã thẩm tra và đối chiếu qua số liệu gốc, chính là như vậy. Nếu không sai thì tại sao Vương Kỳ lại bốc hỏa? Rõ ràng là cô tính sai số liệu. còn muốn để tôi đi lên bị mắng, cô cố ý có phải hay không? Triệu Ngô cười lạnh, Vương Kỳ vì cái gì mà phát hỏa với cô, trong lòng cô còn không rõ hay sao? Là ai ở sau lưng khua môi múa mép, nói thư ký Vương được phó chủ tịch Tiết coi trọng, là dựa vào quan hệ không chính đáng của cô ấy cùng phó chủ tịch Tiết, Diệp Từ tức muốn hộc máu. Trong lòng không hiểu rõ chính là cô, y vào bản thân có vài phần sắc đẹp liền muốn quyên rũ Tiết Tổng, cô cũng xứng. Tôi nói cho cô biết, đừng đắc ý quá sớm, anh ấy chính là hiện tại xem cô mới mẻ, cô cho rằng cô có thể ngốc ở đây trong bao lâu. Ánh mắt rơi xuống nốt ruồi dưới mắt Diệp Từ, Triệu Ngô không khỏi mỉa mai mà nhếch khóe môi. Lời này, hẳn là tôi nên nói với thư ký Diệp mới đúng. Người khác đều cảm thấy Tiết Tử Ngang đối với Diệp Từ thực đặc biệt, bởi vì cô ta là người duy nhất được Tiết Tử Ngang giới thiệu, lại được Tiết Tử Ngang đem vào công ty cho làm thư ký. Ngay cả bản thân Diệp Từ cũng cậy sùng mà kêu, thật cho rằng Tiết Tử Ngang có bao nhiêu thích cô ta. Nhưng khi lần đầu tiên Triệu Ngô gặp Diệp Từ, cô liền biết rõ, có một số người, chẳng qua cũng chỉ là tình cờ có một số đặc điểm giống với người trong hồi ức của một người mà thôi. Vứt bỏ điều này, cô ta ở trong mắt Tiết Tử Ngang, lại còn là cái gì? Mấy ngày này, Diệp Từ vốn vẫn luôn nén cơn giận, càng nhìn Triệu Ngô càng không vừa mắt. Hiện giờ thật vất vả tìm được cơ hội xả giận thì lại bị đối phương dùng ánh nhìn như thế châm chọc. Thế là cô ta lại càng thêm lên cơn giận dữ, lý trí mất hết, cầm tách cà phê ở trên bàn rồi ném vào Triệu Ngô. Triệu Ngô sớm đã đề phòng chiêu này, động tác lưu loát mà né sang bên cạnh, ly cà phê xẹt qua thân mình cô, nghe tiếng rơi xuống đất, mảnh vỡ tan. Thư ký Diệp, đây là văn phòng, cô không muốn nhìn thấy tôi, muốn xả hận thù cá nhân thì cũng nên đổi chỗ khác đi. Hiện tại làm vỡ cây tách, chờ lát nữa có phải đập bể máy tính hay không? Triệu Ngô vừa dứt lời, sắc mặt Diệp Từ liền trắng bệch. Bằng trực giác, Triệu Ngô cũng biết, tuyệt đối không phải là do lời nói khô khan của cô làm cô ta thấu hiểu. Vì thế cô quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy người khiến cho Diệp Từ kinh hoàng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Trạm liền đứng cách mảnh nhỏ của tách cà phê hơn 2 bước. Thậm chí khi cái tách rơi xuống có thể đã bắn cà phê làm ướt quần tây anh. Bộ dạng anh có vài phần giống Tiết Tử Ngang, nhưng đường cong khuôn mặt so với Tiết Tử Ngang còn nhu hòa hơn chút. Chợt vừa nhìn lên, sẽ làm người ta cảm thấy là một người đàn ông rất ôn nhu. Nhưng mà khi hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ tư liệu về anh, Triệu Ngô sẽ không cho là như vậy. Diệp Từ lúc trước từng thấy qua phương thức anh xử sự cũng sẽ không cho là như vậy. Tiết, Phó Chủ tịch Tiết. Nhìn người đàn ông không có biểu tình gì trên mặt, Diệp Từ càng thêm khẩn trương. Xin lỗi Phó Chủ tịch Tiết, tôi không biết anh tới, tôi không phải cố ý, lời này của cô là có ý gì, nếu tôi không tới, cô liền có thể ra tay ở văn phòng. Tiết Trạm nhàn nhạt mà cười một chút, nhưng ẩn trong đôi mắt đen sâu thẳm kia rõ ràng đều là ý lạnh. Không phải đâu Phó Chủ tịch Tiết, là cô ta trước. Diệp Từ còn muốn giải thích. Nhưng mà bị ánh mắt sắc bén của Tiết Trạm đảo qua trên mặt, cô ta liền sợ tới mức im lặng. Vòng qua mảnh nhỏ cùng vết bẩn ở trên mặt đất, Tiết Trạm trực tiếp bước vào văn phòng của Tiết Tử Ngang. Đưa bảng báo cáo mà Vương Kỳ phê kia cho tôi, còn nữa, cả số liệu gốc cô mới nói vừa rồi. Tuy rằng anh từ đầu đến cuối cũng chưa liếc mắt nhìn Triệu Ngô một cái, nhưng Triệu Ngô biết lời này là nói với cô. Hơn nữa, thực rõ ràng, anh đã tới được một lúc. Phòng chừng khi Diệp Từ mới ấn thang máy, anh nghe Vương Kỳ hội báo xong liền tự mình đi theo xuống dưới. Dạ đây thưa Phó Chủ tịch Tiết, Triệu Ngô lấy văn kiện từ trên bàn rồi đi theo phía sau anh vào văn phòng. Cách chương.